Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Thích khách có khả năng mang đến hạch uy hiếp. Địa tàng ngước nhìn cái này hơn 1.600 mét cao quân hồn cự nhân. Dạng này cự nhân là có thể đồ tiên diệt Phật, giết yêu tồn tại. Vậy có thể nói là nhân loại trung cực binh khí. 10 vạn đại quân, mọi người đồng tâm hiệp lực, nguyên thần hợp nhất, dạng này lực lượng, ai đều không thể coi nhẹ. Tại nguyên thần quái anh trong mắt, người khổng lồ kia vậy mà sinh ra nguyên thần. Đó là 100.000 binh sĩ nguyên thần ngưng tụ, không còn là to bằng hạt đậu nhỏ, mà là như là một vòng sáng rực mặt trời chói chang, vắt ngang giữa không trung, làm cho người sợ hãi. Người cũng không phải sâu kiến, chỉ cần đoàn kết nhất trí, liền có thể thắng thiên. Cổ dụ quả nhiên không sai, cho nên Hạ Cực không tiếp tục xuất thủ. Hỏa sách, cưỡng ép đoạt khí không cách nào cướp đi như thế một cái cự nhân chỉnh thể chi khí. Hỏa sách, 17 tầng khiến cho đoạt khí phạm vi cùng thần thức phạm vi cùng cấp. Nhưng phương viên hơn 10 dặm cũng không có 5 vạn người. Yêu ma tâm tính nhảy thoát, riêng phần mình chính là yêu hồn, cho nên cơ hồ là không cách nào ngưng tụ ra khí. Nếu không, yêu ma 10 vạn đại quân cái này vẫn phải tiên nhân tiêu dao, vậy không cách nào như vậy ngưng tụ khí. Loại này quân hồn cự nhân chính là nhân loại đặc thù. 500 trượng cự nhân cầm bốc lên nắm đấm, lấy một loại diệt thế chi tư sắp đánh xuống mà xuống. Quyền còn chưa rơi, mặt đất dòng suối liền đã không chịu nổi cái này cường đại quyền ý. Dòng suối lòng sông đã hiện ra cái cực điểm hố sâu. Bờ hố thu thủy nước chảy xiết phi tốc vờn quanh, dòng suối lại nghịch sông mà lên. Trừ cái đó ra, mặt đất bày biện ra một loại to lớn lưu tinh sắp đánh xuống trước rung động dao động cảm giác. Nhưng mà, một quyền này vậy không có oanh thực, bởi vì cái kia ngăn ở uống trà ngoài đình địa tàng bỗng nhiên biến mất. Văn phòng lôi cũng không cố ý bên ngoài, cũng không đắc ý, không chỉ là hắn, Côn Luân đạo tông tông chủ vậy không có nửa điểm bước lui địch nhân vui vẻ. Đây là bọn hắn thắng sao? Không, là địa tàng thắng. Địa tàng hưởng thụ lấy binh đạo đệ nhất nhân thống soái nhân loại 10 vạn đại quân trực tiếp đối kháng quy cách, như vinh hạnh đặc biệt này, coi như ngàn năm sau vậy nhất định y nguyên ghi chép tại sử sách bên trên. Mà khi đó mình cùng Văn Phong Lôi, còn có cái này 10 vạn đại quân đều bất quá là phụ trợ hắn lục lá. Im lặng thật lâu, Văn Phong Lôi mới vung tay lên, trầm giọng nói: "Vào thành, ngoặc kép chấm chấm, Kim Quế cung, Hoàng hậu tẩm cung." Hạ Ninh nằm trên giường, tái nhợt ngón tay nhỏ từ kim tia phượng hoàng đệm chăn khía cạnh mà lộ ra. Cảm thấy đẩy cửa âm thanh lại mãnh liệt địa rụt trở về, trong phòng tia sáng tịnh không đủ. Chỉ có một cái thị nữ cúi đầu đem mới nấu xong thuốc đông y cho điểm nhập chén nhỏ bên trong. Lại dùng quạt tròn nhẹ nhàng quạt. Trừ cái đó ra, chính là ốc xá biên giới cái kia từng đoàn lớn bóng mờ. Trong bóng tối tựa hồ không có một ai. Cơ Trường Minh đạp qua cái kia vọng tộc hạm, đứng ở thuộc về hoàng hậu trong cung điện. Hoàng hậu tẩm cung từ trước đến nay chỉ có thiên tử có thể vào. Như thế xem như cực không lễ phép, nhưng Cơ Trường Minh không thèm để ý. Lúc này, vậy không ai sẽ để ý. Coi như đáy lòng cảm thấy dạng này không tốt, nhưng phần lớn cũng chính là cười trên nỗi đau của người khác, hơi có đồng tình, hướng gió thay đổi, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao mới là trí giả. Như thế một chút tâm tính, lòng người dễ biến, liền là nơi này. Tam hoàng tử không đập không bái, chỉ là mang theo hơi cười cất giọng, trong thanh âm cất giấu một chút cung kính. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Đây là người thắng tư thái, cung kính cũng là người thắng cung kính. còn xin hoàng hậu nương nương có thể phối hợp chúng ta một cái. Dù sao trong cung náo yêu lâu như vậy, chuyện này cũng nên chấm dứt, nếu không nương nương cũng là lo lắng hãi hùng. Không phải sao? Hạ Ninh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng đồng ý, sau đó nói, đầu thu thời tiết quá mát, đạo trưởng có thể hay không đóng cửa lại. Phù Thu Nguyệt còn chưa lên tiếng, Tam Hoàng tử nói thẳng, rất nhanh liền tra tốt, không cần đóng cửa. Hắn nhìn chung quanh, phân phó nói, phù đạo trưởng đi tra một chút nương nương chướng vây bên trong. Tửu Kiếm Tiên, Phương Chân hai vị đạo trưởng xin mời kiểm tra bên trong cung điện này phải chăng cất giấu yêu khí. Mỗi một vật cũng không cần thả qua. Minh chủ, những người khác ngay tại bản hoàng tử bên cạnh thân, từng đạo mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Ba tên đạo nhân vậy các hướng các nơi đi. Đột nhiên, Phương Chân dừng bước, hắn con người nhìn chăm chú cái này kim quế cung bên trong cạnh góc bóng mờ. Sau đó lui về sau một bước, chỉ là mới lui một bước này, kim quế cung đại môn như bị một cái tay nhẹ nhàng quan bế bên trên. Ngoại nhân không cách nào phát giác bất cứ dị thường nào. Một bóng người từ trong bóng tối quỷ quyệt đập ra, Phương Chân thậm chí khẽ run rẩy. Từ trong ngực ném ra một mặt hộ thuẫn, cái kia hộ thuẫn giữa không trung nổ tung một đoàn vô hình hàng rào. Đây là Nam Hải Đạo Tông từ Bắc Thần chọn mua phù binh. Mặc dù không như long khí phù thuẫn cường đại như vậy, nhưng là ngắn ngủi địa ngăn trở một mặt vẫn là có thể. Nhưng mà, cái kia hình bóng không có cùng phù thuẫn hàng rào sinh ra va chạm. Giữa không trung bên trong cái kia hình bóng bỗng nhiên hóa thành một đoàn. Trực tiếp leo trèo bơi qua thuẫn mặt, như du long vượt qua Phương Chân, linh mẫn mà cực nhanh, hướng về Phương Chân sau lưng đánh tới. Hạo Nhiên Chính Khí Cung hai tên dựa vào bên ngoài đệ tử cũng chưa từng kịp phản ứng. Bởi vì cái này hình bóng tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn hắn chỉ có thể tại trong đại não phản ứng ra, có địch nhân. Sau đó đại não không thể chỉ huy thân thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hình bóng chớp mắt cướp qua hai người, mục tiêu trực chỉ Tam Hoàng tử. Nhưng Tam Hoàng tử bên người còn có Thần Châu Tiên. Thần Châu Tiên cái này nhất niệm đã rút kiếm, cuồn cuộn chân khí giống như chợt nổi lên biển động, theo một kiếm này phá thể, bành trướng lấy hướng cái kia hình bóng đâm tới. Kiếm chưa tới, nhưng là chân khí liền đã nhào tới. Vượt rồi, hình bóng lập tức bị cái này chân khí đánh nát. Nhưng lại không bị cái này chân khí ngăn cản. Hình bóng tốc độ cực nhanh, vỡ nát sau giữa không trung bên trong lại ngưng tụ trở thành một bóng người. Cái kia bóng người chỉ có nửa người, mặt không biểu tình, khóe môi rủ xuống, lạnh nhạt vô tình. Hai tay huyễn ra một cái dài chủy thủ, tung vượt qua Thần Châu Tiên, trực tiếp hướng về Tam Hoàng tử đỉnh đầu cắm vào. Tam Hoàng tử phản ứng chỉ đủ trong con mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng liền khuôn mặt nhấc vừa nhấc đều làm không được. Thần Châu Tiên vậy không hoảng hốt, tay phải hắn kiếm không kịp thu hồi, nhưng không trở ngại hắn thi triển một môn khác tuyệt học. Ít có người biết hắn hội môn tuyệt học này, Đường Môn Hư Giả Kinh. Xoát, Thần Châu Tiên trong cơ thể điểm bắn ra ba đạo hư ảnh. Cái kia ba đạo hư ảnh trực tiếp nhào về phía từ trời rơi xuống hình bóng. Một tích tắc này cái kia, động tác mau lẹ, người khác đều như thế dừng lại, trở thành bối cảnh, bởi vì bọn hắn theo không kịp tốc độ này. Thậm chí liền suy nghĩ đều theo không kịp, nhưng mà dị biến lại xảy ra. Ngay tại Thần Châu Tiên hai lần xuất thủ chớp mắt, một đạo càng nhanh bóng người như thế giấu ngủ đông đã lâu độc xà, từ trong bóng tối điên cuồng thoát ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hắn con người vô cùng băng lãnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chỉ bất quá bởi vì hủy dung mà xấu xí không chịu nổi. Hắn tay phải nắm một cây chủy thủ, đúng là người bên ngoài khó ứng phó nhất tay trái kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, tĩnh im ắng bắn về phía đã trợn mắt hốc mồm Cơ Trường Minh. Nhưng thần châu tiên cái kia ba đạo hư ảnh lần nữa nứt ra, nổ thành chín đạo. Hiển nhiên, hắn, hư giả kinh, cũng là đại thành. Bành bành, liên tiếp giao thủ thanh âm như là áp xúc bắt đầu. Tại một giây sau trong nháy mắt toàn bộ phóng thích, đưa tới cơ hồ đâm xuyên người màng nhĩ tấp nập ồn ào. Thần châu tiên thi triển tất cả vốn liếng, chặn lại lần này ám sát. Nhưng mà, cái kia phóng tới thích khách giống như là cái khách qua đường. Phảng phất, hắn ám sát liền là tại đang đi đường quơ quơ kiếm. Người khác ảnh chớp mắt lại đến góc tường, vừa đến nơi hẻo lánh bóng mờ, hắn liền biến mất không thấy, mà huyễn hóa dài chủy thủ cái kia nửa người vậy bởi vì minh chủ oanh kích. Lần nữa vỡ nát, rơi xuống nóc nhà, biến mất không thấy gì nữa. Một tích tắc này cái kia sau, Cơ Trường Minh mới phản ứng được, hắn cái trán rịn ra to bằng hạt đậu tiểu mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch, đâu còn có nửa chút vừa đi vào lúc tự đắc. Hắn run giọng hỏi một câu, thích khách, đã chết rồi sao? Thần châu tiên nắm chặt chuôi kiếm, sau đó lắc đầu, cái kia, hắn thụ thương sao? Thần châu tiên suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Những người còn lại như lâm đại địch, lập tức đem tam hoàng tử một mực bao khỏa ở trung ương. Tử kiếm tiên cũng là nhanh chóng nhích tới gần. Đạo thuật tại cùng ám sát võ đạo đối chiến bên trên là bị khắc chế. Mà hắn không muốn vô duyên vô cớ bị cuốn vào hoàng cung phong vân mà mất mạng. Một đoàn người như bị đông cứng ở nơi xa, Phù Thu Nguyệt vậy rụt trở về. Hạ Ninh Dường rõ ràng rất gần, nhưng lại xa giống như thiên nhai. Toàn bộ trong cung điện chỉ còn lại có Hạ Ninh nhẹ nhàng ho khan thanh âm, cùng cực kỳ khó hiểu thần sắc. Phòng mình bên trong lúc nào nhiều như thế một cái thích khách. Nàng vì cái gì cũng không biết. Cái này khiến nàng không nhịn được nghĩ lên năm ngoái U Linh trang chủ. Người trang chủ kia là thật đáng sợ. Nếu không phải hắn, mình vậy sẽ không bị bức bách, đem còn sót lại yêu lực, thậm chí yêu hồn tiềm năng đều tiêu hao rất nhiều, cho tới hiện tại suy yếu nhanh như vậy. Bây giờ, đây là thế nào? Năm ngoái thích khách muốn giết mình, năm nay liền chạy ra khỏi cái nhìn cũng rất cường đại muốn tới bảo vệ mình. Ân ân ân, Hạ Ninh có chút im lặng, tam hoàng tử đem sợ hãi biến thành phẫn nộ, lớn tiếng. Hoàng hậu mong muốn giết ta sao? Hạ Ninh nói, bản cung nếu như muốn động thủ, sẽ an bài tại trong tẩm cung sao? Cơ Trường Minh tưởng tượng, có đạo lý ha, lời này nói thêm gì đi nữa vậy không có ý nghĩa. Như thế rằng co qua thật lâu, cái kia trong bóng tối thích khách cho đám người áp lực cực lớn. Cơ Trường Minh muốn mình rút lui, sau đó để tử kiếm tiên cái này chút đạo nhân tiếp tục trong cung tra yêu. Nhưng hắn nhìn xem tử kiếm tiên bọn người bộ dáng, sợ là nếu như cùng mình cùng một chỗ rút lui đi ra, vậy sẽ không trở về. Hắn khua tay nói, đi xem một chút, bên ngoài chính đạo đệ tử, tinh anh thị vệ tự nhiên không cách nào chống lại mệnh lệnh. Chỉ có thể kiên trì hướng cung điện nơi hẻo lánh dò xét đi. Sau đó ở trong bóng tối lung lay một vòng, lắc đầu nói, điện hạ, không có người. Lời nói này Cơ Trường Minh đơn giản tê cả da đầu. Thần châu tiên đột nhiên nói, điện hạ, các ngươi đều đi ra ngoài trước a. Tam hoàng tử như chút được gánh nặng, gật đầu nói, vậy làm phiền minh chủ. Một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, tử kiếm tiên mấy người cũng đi theo. Nói giỡn, vừa mới một khắc này, tử kiếm tiên đổi chỗ mà xử, cảm thấy nếu như là mình, đó là khẳng định chết. Cửa phòng lần nữa quan bế, thần châu tiên lẳng lặng đứng tại trước cửa cung, phía sau là triệt để quan bế cánh cửa. Hắn lúc này mới nhẹ giọng hỏi, tại sao phải giúp hoàng hậu? Hạ Ninh, người này ai nha? Tại sao phải giúp ta? Ta không có nhớ được bản thân có như thế cái minh hữu a. nhưng mà trong phòng không có trả lời. Thần Châu Tiên tiếp tục nói, nếu như ta không nhìn lầm, đó là 30 năm trước đã dẫn phát giang hồ gió tanh mưa máu hung binh. Là khôi lỗi cực hạn, vô tướng nhân ngẫu, mặc dù không phải tiên gia pháp bảo, nhưng là nhân gian cực mạnh không rõ chi binh. So với đường môn lão thái thái nhất niệm sinh liên còn mạnh hơn nửa bậc. Như vậy, giả thiết năm đó chuyện này một chút người không có chết. Như vậy thân phận của ngươi vậy có thể nói ra. Chỉ bất quá, nếu như là ngươi, ngươi đối ta không nên tồn lấy cường đại như thế sát cơ. Dù sao ngươi ta là bằng hữu, năm đó ngươi sau khi chết, ta tự mình tìm ngươi ròng rã 10 năm. Sau đó mới từ bỏ, nhưng y nguyên đang chú ý ngươi. Như vậy, ngươi kỳ thật không phải hắn. Ngươi chỉ là đoạt đi hắn không vô tướng khôi lỗi một người mà thôi. Ngươi, đến tột cùng là ai? Vẫn không có đáp lại. Thích khách từ trước tới giờ không cùng người sống nói chuyện phiếm. Cho nên, trong bóng tối thích khách không nói lời nào. Thậm chí lấy đặc thù công pháp khống chế. Khiến cho bản thân không có hô hấp, không có tim có đập. Thần Châu Tiên thản nhiên nói, như vậy đi, người ta đến một trận, ta thua, toàn bộ Hạo Nhiên Chính Khí Cung cùng Liên Minh Chính Đạo người đều hội rút khỏi. Mà ngươi thua, ngươi cần cùng ta thanh tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Có thể sao? Vẫn không có đáp lại. Thích khách từ trước tới giờ không cùng người sống làm đánh bạc. Thần Châu Tiên nói, ngươi cho rằng ngươi giấu ở trong bóng tối liền có thể ngăn trở lại chúng ta sao? Ngươi là cường đại, là thích khách thế giới bên trong cực mạnh người. Ta thừa nhận điểm này, nhưng là ngươi quá coi thường đại chu binh bộ quân đội a. Cố nhiên hoàng hậu tẩm cung, quân đội không cách nào tới đây. Nhưng không nên quên, ngươi là thích khách, là thích khách. Cái này quân đội liền sư xuất nổi danh, cho nên, ta cho ngươi cơ hội, ngươi tốt nhất tóm chặt lấy, bởi vì đây là ngươi duy nhất cơ hội. Nói xong câu đó, thần Châu Tiên cảm thấy cái này thích khách nên đi ra. Thậm chí liền Hạ Ninh đều cảm thấy, nhưng mà, cái kia thích khách vẫn là không có xuất hiện, hắn thật giống như chưa hề xuất hiện qua ở chỗ này một dạng. Trước đó hết thảy đều là bọn hắn ảo giác. Thần Châu Tiên lạnh hừ một tiếng, quay người ra hoàng hậu tẩm cung. Một lát sau, Vũ Lâm quân, thiết giáp quân chính là bị điều động bắt đầu. Bên ngoài là hoàng hậu tẩm cung có thích khách. Cái này vẫn phải, vụng trộm lại là phối hợp với tam hoàng tử an bài. Chỉ bất quá, cái này hai nhánh quân đội còn chưa xuất thủ. Liền có thật nhiều binh sĩ vứt xuống binh khí, nửa chút đều không muốn đi tiến công. Triệu Huyền Y, cùng vị kia Vũ Lâm quân thủ lĩnh Tân Vô Hồn vậy rất bất đắc dĩ. Bởi vì, bọn hắn đều trước thời gian đạt được tin tức, những binh lính này gia thuộc bị khống chế lại, thậm chí lấy tương ứng tín vật, trước thời gian đặt ở hai quân có thể nhìn tới chỗ, làm ra uy hiếp cảnh cáo. Cảnh cáo rất đơn giản, để cái này mấy ngày an phận thủ thường, không cần loạn đi không động đậy nên động lòng người. Binh sĩ đều có người nhà, bọn hắn tự nhiên không làm. Đây là Hồng Lâu xuất thủ, Hồng Lâu hắc bạch vô thường. Tại phía xa phương Nam Bạch Đào Hoa, cố nhiên đánh lấy, tam hoàng tử có thể tổn thương đến hoàng hậu. Sau đó làm tức giận hạ cực, dự định. Nhưng mà hai người lại đều có điểm đến là dừng giới hạn thấp nhất. Cái kia chính là, giả thiết tam hoàng tử dựa vào mình cá thể thực lực tổn thương hoàng hậu. Cái này có thể, nhưng là, giả thiết tam hoàng tử cần phải vận dụng binh bộ lực lượng. Như vậy Hồng Lâu ẩn núp thích khách nếu như bất động. Đây chính là rõ ràng địa nói cho hạ cực Hồng Lâu xảy ra vấn đề. Đây chính là vạch mặt. Điểm này, hai người đều không muốn nhìn thấy, bởi vì, đối cho các nàng mình ý chí mà nói, hạ cực là chủ thượng, mà đối với cái kia âm ti mặt nạ đang thức tỉnh sau truyền cho các nàng ý chí. Hạ cực cũng là minh hữu, Về phần là cái gì minh hữu, tại sao là minh hữu, mắt là cái gì, là từ chừng nào thì bắt đầu ký kết minh hữu quan hệ. Cái này không được biết, các nàng nghĩ là cải biến hạ cực, mà không phải cùng hạ cực đối lập, cục thành cục diện bế tắc. Đây chính là thích khách chính xác thao tác thủ pháp, không phải mở vô song, không phải chính diện trùng sát, mà là chân chính là một cỗ người nhất định phải sợ hãi, kính sợ, bởi vậy từ bỏ mình hành động, hạch bình, lực lượng. Phổ thông thích khách giết người, mà vô danh người loại tầng thứ này, liền là thao túng thế giới dưới lòng đất, cái kia từng là người đánh xe, ngư dân, tiểu thái giám thích khách lẳng lặng ngồi ở trong góc, cô độc mà không sợ hãi, không bị lý giải. Trên người hắn quấn quanh lấy nhìn không thấy sợi tơ. Cái này dây trói tại xa ở ngoài thành mấy trăm dặm thiếu niên đầu ngón tay. Đương đương đương, trên tường thành làm bằng đồng chậu than bắt đầu ở trên kệ nhảy lên. Tuần tra binh sĩ chỉ cảm thấy tòa thành cổ này tường thành cũng bắt đầu run rẩy. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, mau nhìn. Các binh sĩ trong ánh mắt. Nơi xa dương lên thao thiên bụi đất, giống như là biển gầm nhào về phía toàn bộ cửa Tây. Để các binh sĩ sắc mặt đều trở nên tái nhợt, đợi cho tới gần, bọn hắn nhìn thấy cầm đầu đầu kia mang lôi điện băng tóc trung niên nhân. Lúc này mới thở phào một cái, văn tướng quân, là văn tướng quân trở về. Văn tướng quân, từ Đông Hải trở về. Quá tốt rồi, 10 vạn đại quân. Lao nhanh cuồn cuộn, từ Tây mà đến, văn phong lôi sau lưng cái kia cõng thép tinh song roi tráng hán cất giọng đọc nhấn rõ từng chữ. Chữ như ban ngày kinh lôi, cuồn cuộn truyền ra, mở cửa thanh, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.